Hệ thống ông trùm xã hội đen. Chương 38, không bằng cầm thú hát. Góc truyện audio.com. Diệp Hoa cảm thấy dưới bụng có chút ướt át, hắn nhíu mày trầm ngâm, nước ở đâu ra? Hắn còn mê man trong suy nghĩ của mình. Diệp Linh liền ngồi đè lên người anh, đôi mắt cô kiều mị không ngừng thâm loạn, là dấu hiệu động tình. Tư thế này làm cô chỉ có thể cong thân hình, đem hai vú càng rỡ hiện ra trước mặt anh. Hắn không dám nhìn, đưa mắt xuống dưới nhưng lại là một chuyện hết sức ngu ngốc. Chiếc quần lót của cô không biết từ khi nào bị dâm dịch tẩm ướt làm nó xuất hiện hai màu trắng cùng đậm. Bên dưới cự vật to lên một vòng khẽ đâm vào mông cô. Ưm bị vật lạ nóng bỏng chạm đến nơi mẫn cảm, cô không khỏi kiểu mị rên lên một tiếng. Diệp Hoa còn không kịp mở miệng, Diệp Linh cảm thấy cơ thể càng nóng. Có một hơi thở vừa nóng vừa ướt át thẳng đến giữa hai đùi. Trào ra ở hoa huyết, cô theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân. Đi em thủy lập tức thấm ướt quần lót mỏng, rơi xuống người của anh. Diệp Hoa cảm nhận được sự khác thường của cô. Nhìn hai má hồng hồng không ngừng rên rỉ trước mặt, đã làm cho hắn có chút không kiềm chế. Người có định lực như hắn không ngờ cũng bị em gái đùa giỡn đến mức này. Tiểu Linh, dừng lại mau, tiếng nói của anh còn không kịp xuất khẩu. Quần lót nhỏ của cô đã bị tháo xuống. Càng đáng xấu hổ hơn là, ở giữa quần lót và cái miệng nhỏ mê người kia, cư nhiên lôi ra một sợi chỉ bạc. Một màn dâm huế này, Diệp Hoa chứng kiến rõ ràng. Bỗng chốc con ngươi trở nên càng thêm sâu thẳm đen bóng. Thực rõ ràng là dấu hiệu dục vọng ở trong nháy mắt cuồng trướng. Hắn liền càng thêm hoảng sợ và căm tức bản thân mình. Nhưng khi chiếc quần được gỡ xuống, làm Diệp Hoa hoàn toàn lâm vào điên cuồng, không chỉ là sợi bạc hay biểu hiện phản ứng thân thể cô. Còn có hạ thể trơn bóng không tì vết của cô, bên dưới của cô không hề có một sợi lông. Chẳng lẽ bé con còn chưa đến tuổi? Nhưng không, ý nghĩ này lập tức bị hắn phủ nhận. Con bé chắc chắn đã đến tuổi. Lần trước hắn còn thấy Tiểu Linh đến ngày đây, vậy cũng chỉ nói không ngờ Tiểu Linh lại là bạch hổ. Chỉ người phụ nữ không có lông mao, bên dưới trơn láng triệt đề. Không chỉ vậy, cánh hoa phấn nộn tươi đẹp còn ở trong trạng thái khép kín. Giấu ở cánh hoa trên đỉnh là Ngọc Châu, bởi vì thân thể cô động tình mà hơi hơi trướng lên. Phía trên, còn có một chút ánh sáng thủy nhuận. Đào nguyên thần bí trắng nõn non mịn không hề ngăn cản mà hiện ra ở trước mặt. Đủ để làm bất kỳ nam nhân nào trở nên điên cuồng. Hắn trước nay không biết thân thể nữ nhân cư nhiên có thể đẹp đến thế. Đẹp đến làm người ta hoàn toàn không thể rời mắt. Ưm anh hai bên dưới ướt nóng, Diệp Linh rên rỉ hai đùi trắng nõn không tự chủ mở rộng ra. Theo hai cái đùi thon dài tinh tế của cô bị đẩy ra. Cánh hoa hồng nhạt tức khắc hiện ra ở đáy mắt Diệp Hoa. Cánh hoa khép kín, phía trên còn có ngọc lộ ướt át, ở dưới ánh sáng của bóng đèn, phát ra một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, dụ hoặc nhất vẫn là cửa u huyệt bị cánh hoa ngăn trở. Hiện tại, cửa huyệt nho nhỏ này, chính vì chủ nhân đang hưng phấn mà không ngừng mấp máy. Lúc đóng lúc mở, cửa huyệt rất nhỏ rất nhỏ. Diệp Hoa thật sự có chút hoài nghi. Địa phương nhỏ như thế, thật sự có thể cất chứa được cự vật của nam nhân sao? Hô hấp của hắn càng ngày càng nặng nề, một người không gần nữ sắc thế nhưng lại giống như mao đầu tiểu tử. Hưng phấn đến cả đôi mắt đều đỏ lên, Diệp Hoa lập tức nhắm chặt đôi mắt, trong lòng không ngừng thầm mắng. Chết tiệt, Diệp Hoa mày thiếu đàn bà sao? Đến em gái mày mà cũng trở lên hưng phấn. Chấm, hắn sợ hãi, rất sợ nếu mình không kiềm chế được thì phải làm sao? Lúc đối diện với Tiểu Linh thì phải như nào? Trong lòng tràn ngập ngũ vị đan xen, không ngờ người đàn ông đội trời đạp đất mà đi lại bị khuất phục bởi cô gái nhỏ. Vì vậy hắn không dám nhìn, nếu còn nhìn nhiều một giây hắn không đảm bảo rằng mình còn giữ được bình tĩnh hay không. Đang lúc lâm vào suy nghĩ, cảm nhận cánh môi truyền đến một trận ẩm ướt, theo bản năng hắn vươn đầu lưỡi ra liếm, hưởng thụ mật ngọt hắn tham lam dùng lưỡi liếm láp. Ưm anh chơi thích quá, tiếp đi. Lúc này Diệp Hoa mới hoàn hồn, Hắn mở mắt kinh sợ. Em gái hắn vậy mà ngồi lên đầu hắn còn đặt hoa huyệt vào miệng. Càng đặc biệt hơn cư nhiên hoa huyệt của cô không hề có một mùi khó ngửi. Càng là có một mùi hương thơm ngát làm hắn mê luyến có chút không muốn rời. Diệp Linh ngửa đầu rên rỉ, hai tay giữ chặt đầu anh, dục vọng nguyên thủy cuối cùng bộc phát, hắn cuối cùng không nhịn được đành làm ra hành động không bằng cầm thú. Diệp Hoa vuốt đầu lưỡi, mút chặt đi em thủy của cô, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm láp, không tha một ngóc ngách nào, thậm chí còn dùng lưỡi liếm nơi mẫn cảm nhất của cánh hoa. Ân anh chế tiếp tục, được Diệp Hoa hầu hạ, hoa huyệt của cô phản ứng kịch liệt dữ dội, u huyệt không ngừng có rút mãnh liệt rồi phun ra đi em thủy thơm mát. Tiểu Linh hắn thì thào gọi tên cô, rõ ràng ý chí không muốn nhưng cơ thể lại rất ngoan ngoãn. Mút chặt mật ngọt của cô tiết ra, đưa lưỡi liếm hạt châu đằng trước, lại làm một lượng lớn đi em thủy chảy ra, hai mắt của hắn đục ngầu, bên trong một mảnh hắc ám. Đầu lưỡi vươn ra cảm nhận hoa huyệt không ngừng co rút. Đi em thủy liên tục chảy ra rơi trên cổ hắn thậm chí đã sớm thấm ướt giường. Diệp Hoa cơ hồ điên rồi. Hắn không còn nghĩ ngợi gì nữa đẩy ra cánh hoa thịt non mềm của cô. Môi phủ lên lần nữa. Tựa như lữ khách đói khát trên hoang mạc. Tham lam uống chất lỏng ngọt ngào. Hắn không buông tha giọt nào. Chảy theo khóe miệng, lập tức dùng đầu lưỡi liếm lấy, nuốt hết vào bụng, bé câu nầm thật ngọt giọng nói của người thanh niên khàn khàn. Tràn ngập mùi vị dục vọng vang lên khắp căn phòng, ta thật thoải mái im sắp bị anh trai hút khô rồi cô ngửa đầu. Đùi không tự chủ mở rộng khiến cơ thể cong lên lập tức bộ ngực sữa hiện rõ trước mặt anh. Hai đầu song nhũ vì bị kích thích càng trở lên to lớn liên tục nhảy múa. Cách chương.